Chào mọi người, đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 41. Tâm ngoan ý độc. Hoàng cung Nam Quốc khác biệt rất xa so với Nhạc Đô, uy nghi hoa lệ, kiểu hoàng thất vương cung của vùng Trung Nguyên. Ân Tịch Ly bám vào lưng của Viên Liệt, giáo giác nhìn xung quanh, nhận thấy rằng nơi đây còn không sánh bằng những trang viên bệ thế của các phú hộ ở Nhạc Đô. Nhưng nhà ở được kiến tạo rất đẹp, tất cả đều dựng bằng tre trúc, có vẻ tinh xảo. Ân Tịch Ly phục ở tường trắng bên ngoài, trông thấy có rất nhiều binh sĩ vũ trang đầy mình đang tuần tra qua lại. Wow, thật nhiều nữ binh nha. Ân Tịch Ly tròn mắt trầm trồ. Không nói thì thôi à, nữ binh vẫn khôi giáp như thế trông cũng rất khá đó. Viên Liệt có hơi bất đắc dĩ nhìn sang hắn, thấy Ân Tịch Ly cười híp mắt, vài lọn tóc đen nhánh rơi xuống bên vai của Viên Liệt, làm cho Viên Liệt chợt cảm thấy miệng lưỡi khô khốc kỳ lạ, bèn nói khẽ: "Hảo hảo mà túm tóc đi." Ân Tịch Ly không hiểu lắm, mà lại đưa tay nắm lấy tóc của Viên Liệt. Viên Liệt bị giật ngửa đầu lên trời một cái. Hà Vũ ở bên cạnh không nhịn nổi phải bật cười. Tiêu Lạc vội vàng che miệng hắn lại. Tương Vân và Mang Vương liếc nhau: "Tại sao phải túm tóc?" Lúc bấy giờ, khi toán binh mã tuần tra vừa khuất, Ân Tịch Ly vỗ vỗ Viên Liệt: "Đi." Nhưng Viên Liệt vẫn đứng nguyên một chỗ, không nhúc nhích, ý bảo Ân Tịch Ly hãy đợi một chút. Quả nhiên không lâu sau, lại có thêm một đội binh mã tiến đến, dĩ nhiên là để tuần tra. Ân Tịch Ly thoáng bực bội: "Ai, sao cứ đi tuần hoài vậy?" "Chột dạ chứ gì." Tương Vân lắc đầu: "Chắc là có sợ kẻ đến hành thích, hoặc là sợ bị phát hiện. Chuyện về Mang Vương giả đang là đề tài gây xôn xao mà." Mang Vương nói: "Cái chính không phải là ai lên làm tân Nam Vương, mà là việc lão Nam Vương bị người ta sát hại. Nam Vương đức cao vọng trọng, có ân huệ đối với rất nhiều quý tộc ở Nam Quốc. Nếu quả thật bà ta bị hại chết, xem ra bách tính cả Nam Quốc lớn tuyệt đại đa số các quan loại của Nam Quốc đều không thể nào dung thứ được." Đúng vậy." Tương Vân cũng gật đầu, thoáng chút thương xót. "Con người của lão Nam Vương rất tốt, nếu bị kẻ khác sát hại, quả thật là đáng tiếc." Ân Tịch Ly gật đầu. Lúc này, toán lính đi tuần thứ nhì cũng đã đi mất. Viên Liệt chỉ chợt có thấy, liền thừa cơ hội phóng người nhảy lên tường viện của hoàng cung, quan sát bên dưới, rồi nhướng mày một cái với mọi người. Rất thuận lợi để ẩn nấp, cây cối rậm rạp. "Ai?" Tương Vân và Mang Vương vội vàng cản không cho Viên Liệt nhảy xuống, khuyên can hắn: "Cẩn thận, phía dưới toàn là cạm bẫy đó." "Cạm bẫy?" Ân Tịch Ly ôm cổ Viên Liệt. Viên Liệt thiếu điều bị hắn giết chết, trợn mắt trắng giả. "Đi theo ta." Tương Vân giải thích: "Lúc trước ta có từng đến đây một lần, nên cũng biết được cơ quan là nằm ở đâu." Dứt lời liền nhảy ngay xuống dưới. Mang Vương và Viên Liệt cũng đã bắt kịp. Hạ Vũ cùng Tiêu Lạc không tiến vào, chỉ ghi nhận đường lối xong, âm thầm ẩn nấp trên đỉnh tường. Vạn nhất xảy ra biến cố gì thì có thể kịp thời xông ra hỗ trợ. "Trước đây ngươi từng đột nhập hoàng cung Nam Quốc sao?" Ân Tịch Ly hỏi Tương Vân. "Đến đây để làm gì à?" Tương Vân gật đầu. "Lúc ấy nghe nói bệnh tình của Nam Vương nguy kịch, mà vương vị của Mang vẫn chưa được vững chắc. Bọn ta lo ngại có gian tế ở trong nội bộ Mang Quốc, sẽ tìm cách cấu kết với phái chủ chiến của Nam Quốc để ám hại Mang, cho nên mới đến đây thăm dò. Vậy về sau thì sao? Ân Tịch Ly hỏi. Chuyện đó xảy ra được bao lâu? Rất lâu. Tới thời điểm Mang tại vị cũng không còn ai dám làm càn nữa, bởi vì sau đó sự việc đã được trấn yên, cho nên tính ra Nam Vương có ân đối với bọn ta. Tương Vân cẩn trọng tránh đi cơ quan then chốt, đưa mọi người đến một chỗ bí mật bên ngoài vương cung của đại điện. Về sau, lúc bọn ta diệt trừ xong lũ gian tế kia, thì bất ngờ hay tin lão Nam Vương băng hà. Mang Vương tiếp lời. May mà nghe nói người kế tục đăng cơ chính là Tô Mẫn, cho nên bọn ta cũng yên tâm. Bởi vì nhân cách của Tô Mẫn không tệ. Ồ. Ân Tịch Ly sờ cằm. Lúc này, cách đó không xa, chợt có tiếng cười đùa truyền đến. Nhà cửa ở Nam Quốc đều là trúc lâu, để tránh xà trùng nên xây cách mặt đất một khoảng. Tương Vân ra hiệu cho mọi người đến trốn ở phía dưới. Viên Liệt tiến lên lại hoàn toàn quên mất có Ân Tịch Ly bám trên lưng. Bảo hại, hắn đột ngột bị va đầu vào xà trúc. Ai? Viên Liệt vội che miệng hắn lại, rồi đưa hắn đi tới. Ân Tịch Ly bị đụng đến thất điên bát đảo, nhấc chân đạp mạnh một cái vào Viên Liệt. Ngươi cố ý hả? Viên Liệt lắc đầu bó tay. Chỉ chốc sau, lại có ba cung nữ tay cầm hộp đồ đi ngang, vừa thỏ thẻ cười đùa. Ai, các người có nghe gì không? Cái gì? Vừa rồi hình như có người la lên. Cả nhóm đang trốn ở dưới trúc lầu liền nhìn mặt Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly tức tối nhìn Viên Liệt. Ha ha. Hay là Nam Vương ở phía sau lại đang khoái hoạt rồi. Ai nha, muốn chết hả? Ngươi không sợ bị chém đầu à? Chẳng ai nghe được đâu. Đúng rồi, hôm qua các người đều nhìn thấy phải không? Ồ, đó là Hạc Vương sao? Hảo khôi ngô trẻ trung à. Không thấy Nam Vương được hầu hạ thoải mái thế nào sao? Tiếng kêu mới nãy à, biết đâu lại nhờ Hạc Vương nữa rồi. Mấy người cung nữ tán gẫu vừa đi khuất, mọi người liền hai mặt nhìn nhau. Tương Vân vuốt cằm hỏi Mang Vương. Hạc Vương chẳng phải là nam sao? Mang Vương nhếch khóe miệng. Đúng vậy, cả vùng Nam Mang, ngoài Nam Quốc còn chỗ nào có nữ vương à? Chẳng lẽ... Tương Vân tỏ ra kinh hãi. Nam Vương cùng Hạc Vương là yêu đương vụng trộm. Tất cả mọi người có chút bất lực nhìn hắn. Đến bây giờ mới hiểu được à? Đúng là trì độn. Thế hiện tại Nam Vương đã ở đâu? Viên Liệt hỏi. Lúc này hắn đang ở trong thư phòng hoặc là ngủ rồi. Tương Vân và Mang Vương cùng lắc đầu. Hai người bọn họ đâu rành nề nếp sinh hoạt của cô nương. Ai biết được hiện tại người ta đang làm gì chứ? Vừa... Bấy giờ, Ân Tịch Ly gạt bỏ bàn tay Viên Liệt đang bịt miệng mình ra. Các người có ngửi thấy mùi của hương hoa không? Mùi hoa? Cả nhóm ngạc nhiên. Ân Tịch Ly cười giảo hoạt. Ta biết ả đang ở chỗ nào rồi. Ở đâu vậy ạ? Tắm gọi à. Nói tới tắm thì hắn phải là ở đằng sau giao trì đi. Tương Vân nói. Chợt thấy Ân Tịch Ly nhắm hướng chuẩn bị chạy thì bị Viên Liệt kéo lại. Làm gì gấp vậy chứ? Nhìn ả tắm à. Ân Tịch Ly trả lời lẽ thẳng khí hùng. Tóm lại là khi tắm chắc chắn sẽ không mang mặt nạ đâu. Mọi người cũng tán thành. Bất quá bốn tên đại nam nhân chạy đi xem một nữ nhân tắm, quả thật là quá lưu manh. Đi mau à. Ân Tịch Ly vẻ mặt hưng phấn. Ta lớn đến như vậy rồi, còn chưa được xem qua mỹ nhân tắm nha. Nói xong, lôi kéo Viên Liệt chạy đi. Mang Vương cũng vui vẻ, hớn hở lao theo. Tường Vân ở phía sau, bèn đạp cho hắn một cước. Gì thế? Mang Vương xoa cái mông. Tường Vân nhào mắt, khinh bỉ nhìn. Mất mặt. Mang Vương biểu mông một cái. Ngươi còn nói ta sao? Ta lớn như vậy, mỗi lần nhìn lén người tắm, đều bị ngươi tạt ướt cả người à. Ai nha? Chưa kịp nói dứt câu, liền bị cho ăn đạp. Nhóm của Ân Tịch Ly tiến tới phía sau giao trì, nơi Nam Vương tắm gội. Mới biết được vì sao gọi là giao trì. Đó là một tòa trúc lâu, rất cao, rất cao, được thông với dòng suối trên đỉnh núi. Nước theo đường dẫn chảy qua trúc lâu, rồi là từ bốn bề đổ xuống, tụ về giữa dòng sông, chảy đến hoàng cung. Chẳng phải là tự như giao trì ở Ngân Hà sao? Nhóm Viên Liệt đang ở phía xa trông thấy hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, đưa mắt nhìn nhau, rồi thi triển công phu nhảy lên mái nhà. Ân Tịch Ly thì được Viên Liệt cõng trên lưng. Ngay khi mọi người vừa đáp xuống mái nhà, Tường Vân lập tức ghé vào nóc nhà nghe ngóng. Ân Tịch Ly thấy được tác phong của hắn thành thạo, xem ra cũng quen với mấy việc này rồi. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Tường Vân ngẩng đầu, thần sắc trên mặt có chút quái dị, nháy mắt với mọi người rồi chỉ vào phía dưới mà xua tay. Mọi người cũng thấy khó hiểu. Ai nha, mặc kệ, đi xem cái gì đã. Mang Vương nói, lấy tay xóc mái ngói trên nóc nhà lên. Mái ngói ở Nam Quốc cũng là dùng thanh trúc ghép lại. Lật ngói lên xong thì phía dưới vẫn còn có rơm rạ. Vừa gạt hai bên qua để trồng xuống, tất cả mọi người đồng loạt trợn tròn hai mắt. Chỉ thấy bên dưới quả nhiên có một cái hồ lớn, ánh đèn mờ ảo, mà thứ khiến cho bọn họ á khẩu chính là dưới kia đang có một nam một nữ ngụp lặn trong nước nô đùa. Chứng kiến một nữ tử trẻ tuổi và một nam tử trẻ tuổi đang lõa thể trầm mình trong nước làm cái chuyện tư mật, cử chỉ táo bạo, khiến cho bọn Ân Tịch Ly đều đỏ hết cả mặt. Thấy hai người bên dưới cứ quấn lấy nhau mãi, Tường Vân khá là chướng mắt, ngồi trên mái ngói hỏi Ân Tịch Ly. Nhìn thấy mặt chưa? Ân Tịch Ly chớp mắt mấy cái, mất một hồi lâu sau mới hiểu được, gật đầu. À, thấy rồi. Ta vẫn chưa nhìn thấy rõ. Mang Vương còn chưa dứt lời đã bị Tường Vân véo mũi một phát. Xong rồi, làm gì đây? Viên Liệt hỏi Ân Tịch Ly. Chúng ta bắt người đi sao? Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ một chút. Trước tiên cứ từ từ, chúng ta sẽ gây hỗn loạn rồi mới bắt người đi. Ba người mặt ai cũng đầy ngờ vực. Hỗn loạn? Lập tức bốn người cùng nhảy xuống mai phục bên dưới trúc lâu. Một chốc sau, có một cung nữ tay bưng rượu cùng thức ăn đi tới. Ân Tịch Ly nháy mắt ra hiệu cho bọn Viên Liệt. Bắt nàng ta? Viên Liệt nhăn mày, phóng đến điểm huyệt đạo của cung nữ kia, đồng thời đón lấy cái khay chứa đầy rượu và thức ăn. Đây là món gì á? Ân Tịnh Ly nhìn vào món ăn trong chén, hỏi Tường Vân. Ngà, điền thất khí oa kê. Tường Vân thấy Ân Tịnh Ly nhấc mùi nếm thử một miếng, rồi vội vàng le lưỡi. Mùi vị thật kỳ quái à. Bên trong có thêm dược, rất nhiều người ăn không quen. Ồ. Ân Tịnh Ly cầm bồi rượu lên, vừa uống vừa chỉ cung nữ kia. Cởi y phục ra. Hả? Tường Vân hít ngược vào một hơi. Viên Liệt đưa tay nhéo lỗ tai của Ân Tịch Ly. Người chán sống rồi. À nha, không phải đâu. Ân Tịch Ly xoa tay. Ta muốn nói, cởi áo khoác ra, để ta cải trang thành cung nữ. Ngươi? Mọi người nhìn sang hắn. Ân Tịch Ly quan sát cả nhóm một lượt, tự thấy bản thân có vóc người nhỏ hơn hết. Sợ biết thế thì để Hạ Vũ vào theo, bèn cảm khái. Ai, quên đi, là ta chịu thiệt thôi mà. Mọi người không rõ trong đầu của hắn tính toán gì, nhưng vẫn giúp cởi áo khoác của cung nữ kia ra. Ân Tịch Ly thay xong, lấy áo khoác của mình khoác choàng lên cho cung nữ, nói khẽ: Đắc tội chút nha, đại mỹ nhân. Mặt của cung nữ kia lập tức đỏ bừng, không thể lên tiếng, bị đưa xuống, giấu bên dưới lầu trúc. May mà cung nữ Nam Quốc đều mang mão lớn, đội xong buông mạng phủ xuống thì vừa vặn che khuất được nửa khuôn mặt. Ân Tịch Ly vốn cũng trắng trẻo, cơ bản không thể bị phát hiện. Ân Tịch Ly cảm thấy hài lòng, Viên Liệt hỏi hắn: Người muốn làm gì? Ân Tịch Ly nhướng mày một cái: Bắt Giang. Nói đoạn liền xoay người ra ngoài. Mọi người âm thầm bám theo. Chứng kiến Ân Tịch Ly đi được một đoạn thì phát hiện phía trước có quan binh tuần tra đang hướng tới. Hắn vội vã bộ dạng cấp bách chạy đến, một tay khéo léo cao giọng tri hô: Người đâu, cứu mạng, không hay rồi. Viên Liệt cùng cả bọn run rẩy. Xảy ra chuyện gì đó? Thủ vệ lao đến: Có thích khách đột nhập giao trì của Nam Vương. Ân Tịch Ly nói: Nam Vương ra lệnh cho ta mau đưa viện binh tới. Đám quan binh lập tức gọi trạm gác, cả đội phóng đến hướng giao trì. Song song đó, quan binh ở bốn phương tám hướng nghe có báo động cũng đông đảo kéo đến, nhất thời đồng loạt hô to: Có thích khách. Rồi cùng nhau hướng đến giao trì của Nam Vương. Ân Tịch Ly cởi xiêm y trở về chỗ bọn Viên Liệt ở bên dưới trúc lâu. Vừa đổi lại y phục xong, liền có cảm giác giao trì như muốn nổ tung. Bỗng nghe bên trong có tiếng người quát to: Cút ra mau, ai cho các người vào, cút hết. Ân Tịch Ly hướng Viên Liệt nhớ mà một cái: Màn này đặc sắc đó. Viên Liệt nhanh nhẩu trèo lên mái nhà quan sát, chứng kiến một đại đội binh sĩ xấu hổ đứng bên ngoài giao trì. Nam Vương không kịp mặc y phục, chỉ ưu tiên vớ lấy mặt nạ bảo hộ che mặt lại. Còn Hạc Vương thì chật vật cầm mảnh vải bố che khuất đi y của mình, ngã nhào trên bờ rồi đào tẩu qua cửa, để lại Nam Vương đang nổi cơn thịnh nộ. Ân Tịch Ly thúc Viên Liệt một phát nói: Ai, mau bắt Hạc Vương. Viên Liệt sửng sốt, lập tức gật đầu, thả người nhảy xuống dưới. Hạc Vương vốn công phu tầm thường, hơn nữa quần áo lại không chỉnh tề, gây bất tiện. Bị Viên Liệt đánh cho một quyền, liền bất tỉnh, kéo lê sang một bên. Song song đó, nhóm người của Ân Tịch Ly phát hiện ra, xa xa có mấy nữ thần vội vã chạy đến, bộ dạng xem chừng cũng có chút địa vị. Lúc đã gần kề, chợt nghe thị vệ bên cạnh khuyên ngăn: Thừa tướng, khoan tiến vào đã, Nam Vương đang nổi giận đó. Thừa tướng kia nhíu mày. Ân Tịch Ly nháy mắt với Màn Vương và Tương Vân, ý bảo: Bắt hai thần tử đó. Tương Vân và Màn Vương gật đầu, kéo hắc sa che mặt, nhảy xuống, đánh cho đám binh sĩ không kịp trở tay, bắt đi thừa tướng cùng một nữ tử. Còn Viên Liệt thì vừa cõng Ân Tịch Ly, vừa kéo theo Hạc Vương đang bất tỉnh. Mọi người rời khỏi hoàng cung. Trong nháy mắt, hoàng cung đại loạn. Nam Vương mặc y phục xong, lao tới hỏi: Chuyện gì? Nam Vương, có thích khách, thừa tướng và đại cung nữ đã bị bắt đi. Cái gì? May mà Nam Vương nhờ có mặt nạ che nên mới tránh khỏi bị mọi người trông thấy cái biểu tình sợ hãi của ả. Ả đẩy binh sĩ bẩm báo một cái, rồi quát to: còn ngẩn ra đó làm gì? Truy đuổi cho ta. Nhưng lúc bấy giờ, Ân Tịch Ly đã đến bên ngoài, gặp nhóm tiếp ứng của Hạ Vũ. Mọi người cùng nhau theo đường cũ trở về. Về tới tiểu lâu, Viên Lạc đã chờ sẵn. Bên cạnh hắn còn có mấy vị phó tướng của Viên Liệt. Ca! Viên Lạc phát hiện trước tiên liền thất vọng. Sao lại bắt hai nữ nhân? Đã vậy còn lôi theo cả một nam nhân không mặc quần áo trở về. Đại quân tới rồi sao? Viên Liệt bèn giao Hạc Vương cho đánh tay, hạ lệnh trói hắn lại. Tới rồi, đã hạ danh trại ở 10 dặm bên ngoài thành. Viên Lạc trả lời. Tốt lắm. Viên Liệt nhìn sang Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly gật đầu. Tô Mẫn và Tước Vĩ cũng tới rồi chứ? Đã tới. Đúng lúc lắm. Ân Tịch Ly đang cầm điện thất khí oa kê, thừa dịp náo loạn mang về. Vẫn còn nóng này, có thể đem biếu cho lão đầu Mã Thí kia. Viên Liệt thấy tình hình ổn thỏa, bèn vung tay lên. Hồi doanh. Mọi người ngay lập tức mang tù binh bắt được, hướng thẳng danh trại, chuẩn bị cho hành động kế tiếp. Tương Vân và Mang Vương cũng đi theo. Kỳ thật là muốn xem thử hơn 10 vạn binh mã này uy phong đến mức nào. Hết chương 41. Mọi người ơi, đầu tiên Mèo xin lỗi mọi người trước. Dạo này Mèo có chút việc riêng nên không thể úp truyện liên tục cho mọi người như trước. Xin lỗi mọi người nhiều nha. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ Mèo nha. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.